Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 235, để ngươi nhìn trở về. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần càng nhiều chú ý lực đều ở Tô Lâm không mảnh vải che thân trên thân thể mềm mại. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia tràn ngập sức hấp dẫn thân thể mềm mại. Lăng Trần chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi liên quan. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hạ thể hơi bành trướng. Có ban đầu dục vọng. Nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau. Tô Lâm rốt cục tỉnh táo lại. Bản năng phản xạ có điều kiện dưới. Nàng phản ứng đầu tiên đúng vậy há mồm hô to. Bất quá. Chú ý tới cử động của nàng. Lăng Trần trong lòng giật mình. Một cái đi nhanh ngay cả vội vàng xông tới. Không đợi nàng hô lên tiếng. Hắn đã đưa tay che miệng nàng lại. Đừng. Khác hô. Lăng Trần gấp nói. Nam Vinh Uyển Thanh ngay tại sát vách. Tô Lâm cái này một hô. Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định sẽ nghe được. Nếu để cho nàng nhìn thấy dạng này tràng diện. Ba người đều sẽ xấu hổ. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm muốn nói chuyện. Thế nhưng là bị Lăng Trần ngăn chặn miệng. Một chữ cũng nói không nên lời. Tô Đại Tiểu Thư. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ta cũng không phải có ý muốn nhìn lén ngươi. Lăng Trần giải thích xong. Lại nói. Uyển Thanh ngay tại sát vách. Khó nói ngươi muốn cho nàng nhìn thấy. Tô Lâm xấu hổ giận dữ theo dõi hắn. Nàng còn tưởng rằng là Nam Vinh Uyển Thanh ở gõ cửa. Cho nên không có phòng bị. Bởi vì lầu hai chưa từng có nam nhân đến qua. Trúc Hoàng cùng Lăng Trần lại không trong nhà. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác là Lăng Trần xuất hiện. Tên lưu manh này trở về lúc nào nghĩ đến mình còn không mảnh vải che thân đứng ở Lăng Trần trước mặt. Tô Lâm chỉ cảm thấy ý xấu hổ không chịu nổi. Da thịt trắng noãn nổi lên hiện xuất một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Lâm trong mắt xấu hổ. Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Không kiềm hãm được thấp đầu. Mắt liếc Tô Lâm cái kia bộ ngực đầy đạn. Hắn hành động này. Để Tô Lâm mặt giống đỏ thấu Apple. Quyến rũ thẹn thùng. Lưu manh. Ngươi còn nhìn. Nàng ở trong lòng hận hận mắng nói. Cái kia. Người trước mặc quần áo. Cảm nhận được Tô Lâm lửa giận. Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay cả vội vàng buông tay ra. Quay lưng đi. Bất quá. Vừa quay người lại. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Ở hắn đối diện trên vách tường. Chứa một mặt kính chạm đất. Vừa vặn đem Tô Lâm cái kia nở nang thân thể mềm mại hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Tô Lâm tựa hồ không có chú ý tới chi tiết này. Chờ đến Lăng Trần quay người. Nàng đã không kịp chờ đợi cầm lấy một bộ đồ ngủ khoác lên người. Che đậy kín tiết ra ngoài xuân quang. Mặc xong áo ngủ. Tô Lâm sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Lập tức, nàng chuyển qua đầu, nhìn lấy bên cạnh Lăng Trần, đang muốn gọi hắn về đầu. Nhưng lúc này, nàng rốt cục chú ý tới trên vách tường cái kia mặt kính chạm đất. Khuôn mặt lần nữa biến đến đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ nói. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì cũng không thấy. Lăng Trần vội vàng phủ nhận. Phi. Ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi? Tô Lâm nhíu lại cái mũi. Trên mặt đỏ bừng đã lui. Thở phì phò nhìn chằm chằm Lăng Trần. Tâm lý đã đem lưu manh này mắng trăm ngàn lần. Lần trước bị hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi. Nàng còn không có tìm hắn tính sổ sách. Kết quả hiện tại lại ăn thiệt thòi lớn như thế. Nghĩ tới đây. Nàng chỉ cảm thấy tâm lý phảng phất đổ ngũ vị bình. Đặc biệt cảm giác khó chịu. Tuy nhiên trước kia giao qua một người bạn trai, nhưng cũng chỉ giới hạn ở dắt tay, chưa từng có vượt biên cử động. Đối với tại thân thể của mình, nàng luôn luôn rất nhìn bên trong, giờ có khỏe không, chỗ không nên sờ đều bị lưu manh này sờ soạng, không nên nhìn cũng bị nhìn, sau này mình còn thế nào gặp người. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy ủy khuất, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên, lã chã trực khóc. Nhìn thấy nàng đột nhiên toát ra lệ quang. Lăng Trần nhất thời ngẩn ra mắt. Ai biết được cô nàng này tâm lý tố chất kém như vậy. thế mà ngay cả điểm ấy đả kích đều không chịu nổi. Nếu như là gọi hắn đi giết người, hắn có thể hào không nháy mắt xử lý một đám người. Thế nhưng là, đối mặt một cái thương tâm thút thít nữ nhân, hắn lập tức có loại luống cuống tay chân cảm giác, không biết nên khuyên như thế nào nói. Cái kia, đừng khóc, ta thật không phải cố ý. Muốn không ta để ngươi nhìn trở về dạng này ai đều không ăn thua thiệt. Nghe nói như thế, Tô Lâm nhất thời khó thở. Chính mình cũng ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn thế mà còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Tên lưu manh này, sắc lang, vô lại, khó nói liền sẽ không an ủi một chút mình à. Ai, đều nói là hiểu lầm. Ta xin lỗi ngươi vẫn không được sao? Tô Lâm không phẫn nói. Một câu xin lỗi là được rồi sao? Lăng Trần giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi muốn như thế nào tổng sẽ không gọi ta đối với ngươi phụ trách à? Ai muốn ngươi đối với ta phụ trách? Tô Lâm mặt đỏ lên, lau mắt góc vệt nước mắt, nhẹ hừ một tiếng. Muốn ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng muốn nhìn thành ý của ngươi, cái kia muốn như thế nào mới tính có thành ý? Tô Lâm ánh mắt đảo quanh, quất lấy cái mũi nói. Nhìn ngươi sau này biểu hiện, ngươi nếu có thể để cho ta đầy ý, lần trước cùng sự tình hôm nay ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Được được, ta hết sức nỗ lực. Lăng Trần thở dài, ai để cho mình chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy. Đền bù tổn thất một chút cũng là nên. Thật vất vả thoát đi Tô Lâm gian phòng, Lăng Trần gõ gõ đối diện phòng ngủ cửa. Chờ đến bên trong có đáp lại, hắn mới đẩy cửa đi vào. Đi vào phòng ngủ, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh có chút cật lực đem mình bánh xe phụ ghế dựa chuyển qua bên giường. Thấy thế, hắn liền vội vàng tiến lên, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhẹ đặt lên giường. Người gặp qua Tiểu Lâm rồi. Thế nào? Vẫn được. Lăng Trần thuận miệng qua loa nói. Ánh mắt lại nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia chân. Mắt lộ ra trầm tư. Cái gì gọi là vẫn được? Nói rõ một chút. Nàng tha thứ ngươi không có. Nam Vinh Uyển Thanh đối với hắn qua loa có chút bất mãn. Truy hỏi. Ta cùng nàng rất tốt. Chẳng có chuyện gì. Ngươi đây dù sao cũng nên hài lòng đi. Dứt lời, Lăng Trần rời đi chủ đề. Nói. Bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép không phải đã nghiên cứu thành công không? Vì cái gì không để bọn hắn đưa một bộ đến ta? Bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép cần định chế, giảm xuống lực phá hoại. Bây giờ còn đang đẩy nhanh tốc độ. Đoán chừng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc có chút ảm đạm. Lần trước cái kia Stephen bác sĩ nói có biện pháp chữa cho tốt chân của ta. Nhưng bây giờ một mực không có tin tức. Ngay cả người cũng không tìm tới. Không cần thối lại, hắn cái kia người không đáng tin cậy. Lăng Trần nói, Nam Vinh Uyển Thanh còn không biết rõ Stephen thân phận. Đối phương thân là thượng đế tổ chức thành viên. Dù cho đối phương thật có biện pháp chữa cho tốt Nam Vinh Uyển Thanh chân, hắn cũng sẽ không đem Nam Vinh Uyển Thanh giao cho đối phương trong tay. Như thế quá nguy hiểm. Chờ bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đưa tới, người trước dùng đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi chân chính đứng lên tới. Thật sao? Lăng Trần mỉm cười. Tin tưởng ca, ca sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.